từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 616, Chiến Bát Đại Trung Thiên Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn phệ linh giáp trùng, tiểu mao đoàn phảng phất tiến vào mỹ thực trong hố, điên cuồng ăn cơm liền bát giáp cũng đã chấn kinh nghẹn họng nhìn chân chối, cái gì quái vật. Viêm ma hai mắt tròn cả, tiểu mao đoàn hắn là gặp qua, cũng biết nó tham ăn, thế nhưng hắn có thể chưa từng thấy qua tiểu mao đoàn biến thân, càng không gặp qua nó thôn phệ cổ trùng. Cái này, thứ này cư nhiên ăn cổ trùng. Đây chính là trực tiếp đối với nhục thân tạo thành kịch độc. Nếu như không có tiêu hóa hết cổ trùng biết tiến nhập thân thể của nó thời gian dài ẩn núp. Lục thần cũng không phải lo lắng, tiểu mao đoàn nói có thể ăn, dĩ nhiên chính là có thể ăn, còn như tiêu tan không phải tiêu hóa, dường như căn bản không cần lo lắng, dù sao cũng là có thể phá vỡ cửu thiên tên. Trùng triều phảng phất như gặp phải thiên địch chứng kiến tiểu mao đoàn, chạy trốn cũng không kịp, nơi nào còn có thể tiến công. Một cái tiểu mao đoàn trực tiếp làm cho cả trùng triều tan vỡ. Mà tiểu mao đoàn tuy là ăn hài lòng, nhưng cũng không có đắc ý vong hình, thủy chung đứng ở lục thần bên cạnh, có nó ở trùng triều không dám đến gần. Lục thần thong dong đi hướng đối diện, xem ra, muốn ăn rơi ta thuần linh tức giận kế hoạch muốn thất bại, như vậy các ngươi còn chờ cái gì đâu. Dứt lời, lục thần từ trong hư không rút ra thần ma vô cực kiếm. Làm thần ma vô cực kiếm rút ra một khắc kia bắt đầu, mọi người đột nhiên phát hiện vũ khí của mình khẽ chấn động. Là khí linh oai, trung thiên tướng cũng là kiến thức rộng rãi, nhanh chóng phân biệt ra được loại phản ứng này. Thế nhưng, rất nhanh, sự chú ý của mọi người, đột nhiên đều tập trung ở một bên xem cuộc chiến thánh chiến ma tôn trên người. Lúc này, thánh chiến ma tôn đang cúi đầu, một đôi huyết ma chừng lớn lưu viên, bất khả tư nghị nhìn trong tay phá thiên phủ. Phá thiên phủ phát sinh ông minh chi thanh, cả người rung động kịch liệt. Cái gì, liền phá thiên phủ đều hứng chịu tới thanh kiếm kia khí linh oai ảnh hưởng. Không có khả năng, phá thiên phủ là bán thần khí, toàn bộ tứ trọng thiên xếp hạng thứ 5, coi như còn lại mấy bà bán thần khí xuất hiện, nó cũng sẽ không có loại này phản ứng. Duy ngã độc cuồng trên tay, rốt cuộc là vũ khí gì? Trái đất các đại phát sóng trực tiếp gian, lúc này đã bị các loại đạn mạc che mất. Cuồng thần đổi vũ khí, đó là cái gì vũ khí cực giỏi? Quảng cáo, các ngươi chứng kiến hiện trường những người khác vũ khí sao, đột nhiên làm cho ta nghĩ tới rồi cuồng thần cửu dực, chỉ cần cửu dực ở đây, còn lại tòa kỵ toàn bộ thần phục, không nghĩ tới bây giờ liền cuồng thần vũ khí đều có loại này thuộc tính. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết vương bá chi khí? Vũ khí này chắc là tiên cấp A, hơn nữa ở tiên cấp trung, chắc cũng là đỉnh cấp vũ khí. Trái đất người chơi dù sao kiến thức không đủ, ở tại bọn hắn lý giải chung, đỉnh cấp tiên cấp vũ khí đã là tốt nhất vũ khí. Lúc này, thánh chiến ma tôn chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt giấy lên chiến ý. Dĩ nhiên có thể để cho phá thiên phủ chủ động thỉnh cầu xuất chiến, ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, người có đem vũ khí tốt à, lục thần lạnh rên một tiếng. Không nên gấp gáp, chờ ta giải quyết rồi mấy cái này lâu la chúng ta sổ sách tái hảo hảo tính một chút rõ ràng. Dứt lời, lục thần động, quỷ ảnh trùng điệp, tám vị trung thiên tướng nhanh chóng làm ra phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia cẩn thận vũ khí của hắn, kéo ra chỗ đứng, cận chiến khiên chế trụ, viễn trình toàn lực phát ra. Trước phế đi hắn quỷ ảnh, một vệt kim quang ở trong sân trực tiếp nổ tung. Hạo nhiên Phật quang, hạo nhiên Phật quang, có thể trực tiếp có thể dùng. Quỷ hồn, loại ảo giác phân thân tiêu tán, đồng thời tăng tự thân đối với minh giới đơn vị 60. Thương tổn, đề thăng tự thân 40. Phòng ngự vật lý cùng nguyên tố kháng tính, hoành một tiếng, lục thần 300 quỷ ảnh trong nháy mắt bị dây. Tiểu tử, phân thân loại thủ đoạn này, ở trước mặt ta vô dụng. Ta muốn để cho ngươi không chỗ có thể ẩn giấu. Kim quang, đâm mù, kim thân trào phúng, kim quang kia chiến Phật di chuyển nhanh chóng đến lục thần trước mặt, phát động trào phúng kỹ năng. Không biết có phải hay không là kim quang, đâm mù, làm cho lục thần thị lực bị hao tổn, đưa tới hắn cũng không có tránh thoát trào phúng phạm vi, bị kim quang chiến Phật tóm gọn. Kim thân trào phúng, tự thân lực phòng ngự vật lý đề thăng 200, lượng máu đề thăng 50, chiến đấu hồi huyết mỗi giây đề thăng 3000 không điểm, nhục thân cường hóa, nhục thân tổn thương giảm bớt cao tới 80, thời gian kéo dài 7 giây. Bắt được hắn, lập tức phát ra, cuồng lãng công hội tuyến hạ đại bản doanh, lúc này mọi người thấy như vậy một màn tâm treo một đường. Cái này diễu cợt tự thân tăng phúc thật là mạnh, hội trưởng đối mặt rốt cuộc là người nào, vì sao từng cái đều mạnh như vậy? Nhục thân tổn thương là có ý gì? Chẳng lẽ nói cuộc tỉ thí này, đem trực tiếp ảnh hưởng đến trong thực tế nhục thân? Cái này cũng thật là đáng sợ a. Không tốt, hội trưởng bị trào phúng đến rồi, thời gian dài tới 7 giây, nếu như bị tập hỏa thì phiền toái. Nếu Trảo Phúng đến rồi duy ngã độc cuồng, không phải tập hỏa mới là kỳ quái. Mặt khác bảy người nhanh chóng công kích, lôi đình chấn không tiễn, 7 giây, đầy đủ lấy mạng của hắn, kiếm nhận phong bạo. Toái Sơn Hà, xúc lực, chú ý không muốn trực tiếp giết, đại thiên tướng để cho chúng ta đưa hắn thiên đao vạn quả, lưu hắn một hơi thở. Sấm gió di chuyển, thiên lôi vỡ, trung thiên tướng xuất thủ quả nhiên không giống bình thường, mấy người kỹ năng lần nữa đổ xài trong nhà hiện trường cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bầu trời một đạo liên tục thiểm điện, dường như muốn đem màn trời xé mở từ chỗ cực xa ngang xuyên tọa ở trong tầng mây, một lát sau liền đã đến lục thần đỉnh đầu. Mắt thấy này đạo thiên lôi liền muốn hạ xuống, đánh vào lục thần đỉnh đầu. Cùng lúc đó, ngự kiếm, thần duệ, bao quát cổ sư, nguyên tố pháp sư đại chiêu xúc lực ngay lúc sắp xuất thủ. Có thể nhưng vào lúc này, lục thần khẽ quát một tiếng. Chí chi tử địa, long huyết sôi trào, chuyển hỗn độn công kích, lóe sáng, cấp tốc mãnh công, lục thần lượng máu trong nháy mắt sụp đổ chỉ còn 1/10. Mà lúc này, bị diễu cợt lục thần một kiếm đâm về phía kim quang chiến Phật. 1.800 vạn, gấp đôi bạo kích, 223 vạn, trúng độc, 223 vạn, trúng độc, 227 vạn, thổ nguyên tố thương tổn. Một lần xuất thủ, 4 đoạn thương tổn, 2.400 vạn thương tổn. Nhưng lục thần phổ thông công kích từ trước đến nay đều là ngũ liên đánh, trong đó bao hàm một lần gấp 3 bạo kích thương tổn 1.4 ức. Đồng thời đối phương bị mê muội trầm mặc giảm tốc độ, đồng thời thuần linh khí điên cuồng rơi. Mở kim quang diễu cợt hòa thượng trực tiếp bị đánh đến chỉ còn lại có 1/4 lượng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần hơi nheo mắt lại, người này lượng máu cũng quá là nhiều a, 1.7 ức huyết, coi như người này là lượng máu dài nhất kim quang chiến Phật thế nhưng lượng máu cơ nhiên là của mình 4 lần, xác thực thịt thật. Ma tộc không hổ là có thể trực tiếp từ tứ trọng thiên tiến nhập cửu thiên chủng tộc. Lục thần bị đối phương lượng máu lại càng hoảng sợ thế nhưng càng khiếp sợ là những người khác. Quảng cáo, bát giáp thấy thế, đầu óc quả thực nằm ở chập mạch trạng thái. Đánh ra hơn ức thương tổn, ở tại bọn hắn ma tộc nơi đây cũng không tính tuyệt vô cận hữu, ma tộc bản thân cũng rất cường đại, có vài người được cái gì cơ duyên, thuộc tính tăng nhiều, phối hợp với có chút cường lực công pháp, trạng thái nhiều lần điệp ra cũng có thể làm được điểm này. Thế nhưng, phân biệt đang ở cùng, người này dùng là phổ thông một kiếm. Trực tiếp kém một tia huyết tương mở diễu cợt kim quang chiến Phật giết trong nháy mắt. Đây là cái gì nghịch thiên thương hại? Nhân tộc làm sao có thể có người đánh ra cao như vậy thương tổn? Bát giáp chớ ngẩn ra đó, tăng máu, nhanh, bát giáp tuy nói chủ tu cổ sư thế nhưng cổ sư đều là từ dược sư truyền chức tới tự nhiên cũng sẽ tăng máu. Đại địa hồi xuân, nhưng mà lục thần hiện tại chẳng những công kích cao tốc độ đánh cũng cực kỳ khủng bố, ở bát giáp giơ tay lên trong nháy mắt lục thần lần thứ hai công kích đã đánh vào hòa thượng trên người. Lùi một bước nói coi như đại địa hồi xuân tăng thêm, cái kia hòa thượng cũng là chắc chắn phải chết. Lúc này đây ngũ liên đánh, hòa thượng cũng không còn cách nào thừa nhận, trước ngực trực tiếp bị vô cực kiếm xuyên thấu, cả người bay rớt ra ngoài, bị thân kiếm gắt gao đóng vào thánh chiến Phật tôn bên cạnh trên trụ đá. Lục thần một tay nắm vào trong hư không một cái thần ma vô cực kiếm bắn nhanh mà ra, một lần nữa trở lại trong bàn tay hắn. Oanh một tiếng, đúng vào lúc này, một đạo đường kính mấy thước lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh phía. Lục thần cùng người pháp sư kia, hư không cửu bước, lục thần vội vàng tránh ra. Tia chớp này sớm có báo động trước, lục thần phải tránh cũng không phải việc khó. Xúc lực nửa ngày cũng chỉ có loại này trình độ. Lục thần lạnh rên một tiếng, bất quá khi hắn lại vừa quay đầu lại phát hiện có cái gì không đúng. Người pháp sư kia huyền phù giữa không trung, cả người lóe hồ quang điện như lôi thần hàng thế, thần uy lẫm lẫm. Phía sau hắn, đại lượng lôi điện oanh kích ở trên người hắn, chẳng những không có đưa hắn đánh chết, ngược lại làm cho hắn cả người lôi quang nổ tung. Duy ngã độc cuồng, ta ma tộc kỳ thực ngươi nói đến là đến địa phương. Ngày hôm nay, ta muốn đem ngươi chém thành cạn. Lục thần hít sâu một hơi, ma tộc quả nhiên cường hãn, từng cái trung thiên tướng đều tương đương có thực lực, cái này sấm gió di chuyển so với đông phương kỵ lôi động cửu thiên càng mạnh. Cách chương.